Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452, chém giết. Ha ha ha, trận pháp rốt cục bị phá. Tiểu tử, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hướng về nơi nào trốn. SC giữ tận tiếng cười lớn từ Tử Dương cung đại trưởng lão trong miệng truyền ra. Hầu như tất cả mọi người có thể nghe ra được đến. Tử Dương cung đại trưởng lão ngữ khí ở trong dày đặc tâm ý. Dù sao, lúc trước Tử Dương cung nhưng là bị Tiêu Nhiên đặc thù chăm sóc quá thời gian rất lâu. Cho tới trong sân bây giờ còn có thể tiếp tục chiến đấu Tử Dương cung đệ tử đã không đủ 20 người. Nơi này chính là Tử Dương cung địa bàn A. Nhưng bọn họ tông môn nhân nhưng là ít nhất. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Đặc biệt là cung chủ cũng bị Tiêu Nhiên chém giết. Đây là một cái cự đại sỉ nhục. Nếu là không thể đem Tiêu Nhiên giết chết, e sợ sau này bọn họ Tử Dương cung địa vị lập tức liền muốn dao động. Thậm chí trực tiếp té xuống thập đại tông môn hàng ngũ cũng không phải là không được sự tình. Trốn, ta là quan hệ muốn trốn. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt mê man, chợt mang theo nụ cười nhìn Tử Dương cung đại trưởng lão nói. Khó nói, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực giết ta hay sao? Ngươi, Tử Dương cung đại trưởng lão làm giận dữ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói chuyện phản bác. Bởi vì hắn vẫn đúng là không phải Tiêu Nhiên đối thủ. Được, không muốn với hắn phí lời như vậy nhiều. Hiện tại hắn đã mất đi trận pháp bảo hộ. Chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp đem hắn chém giết, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Thái Hư Tông Tông chủ nhíu mày mở miệng. Điều này cũng dẫn tới Tiêu Nhiên ánh mắt ở Thái Hư Tông Tông chủ trên thân dừng lại một giây. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Được, lời ấy đại thiện, theo ta giết, ngoặc kép chấm chấm, tiếng hét phẫn nộ, liên tiếp vang lên, một nói bóng người uyển giống như là thủy triều hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Bất luận tu vi cao thấp, mấy ngàn người vào đúng lúc này, tất cả đều hướng về Tiêu Nhiên bay nhào quá khứ, mất đi trận pháp che chở. Giờ khắc này Tiêu Nhiên ở trong mắt những người này hãy cùng đợi làm thịt cừu nhỏ. Chỉ là Tiêu Nhiên thật sự là mặc người giết cừu non sao? Rất lợi hại hiển nhiên. Không phải. Giết. Uyển dường như sấm sét tiếng gào từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Tiếp theo, Tiêu Nhiên đồng dạng không tránh không né hướng về một người cầm đầu nhào tới. Đó là một vị thần hồn cảnh trung kỳ trưởng lão. Bởi vì khoảng cách trận pháp khá gần, thêm vào muốn ở tông chủ trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, sở hữu liền dẫn đầu xông lên. Khi thấy Tiêu Nhiên hướng về chính mình nghênh đón thời điểm, vị này trưởng lão cũng thực giật mình. Nhưng nghĩ tới phía sau theo một đoàn thần hồn cảnh trưởng lão, chỉ cần có thể chống lại Tiêu Nhiên nhất kích liền có thể toàn thân mà thối hậu, trong miệng đồng dạng phát ra một nói tiếng gào. Trường kiếm trong tay trước tiên đối với Tiêu Nhiên ra tay. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tiếp theo một bóng người cấp tốc hướng về trong đám người bay qua. Đầy đủ đập ngã hơn 10 người sau, mới miễn cưỡng dừng lại. T. Cái này Tiêu Nhiên sao vậy, hội mạnh đến trình độ như thế này? Nhất kích A. Chỉ là nhất kích, vậy mà liền đem âm thần tông một vị tu vi đạt đến thần hồn cảnh trung kỳ trưởng lão đánh bại. Cái này Tiêu Nhiên bản thân liền là thần hồn cảnh hậu kỳ. Đánh bại thần hồn cảnh trung kỳ trưởng lão có quan hệ thật kỳ quái. Tránh thức trò vui còn ở phía sau đây. Đoàn người không ngừng gây rối. Mọi việc như thế đồn đại càng là không ngừng xuất hiện. Thậm chí còn có công nhiên đánh cực Tiêu Nhiên có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Đương nhiên, không có bất kỳ người nào xem trọng Tiêu Nhiên. Dù sao, ở mấy trăm vị thần hồn cảnh cao thủ vây công dưới, cho dù là thần hồn cảnh đỉnh phong, cũng căn bản không thể có chút tiếp tục sống sót khả năng chứ. So sánh lẫn nhau cùng ngoại nhân khiếp sợ tâm tình, chính đang vây công Tiêu Nhiên những này thần hồn cảnh võ giả tâm tình lại không giống nhau. Dù sao, Tiêu Nhiên hiện ở thể hiện ra đến loại thủ đoạn này, thật là quá mức khủng bố điểm. Một chiêu miểu sát một vị thần hồn cảnh trung kỳ trưởng lão. Này ở đây trừ thần hồn cảnh hậu kỳ có thể miễn cưỡng đối phó Tiêu Nhiên ở ngoài. Còn có ai có thể áp chế lại Tiêu Nhiên? Vào đúng lúc này, không ít người trong lòng cũng chần chờ trong nháy mắt. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng vào đúng lúc này động. Nhất thương đánh bại âm thần tông vị kia trưởng lão sau. Tiêu Nhiên tốc độ liền không có một chút nào yếu bớt. Trái lại lấy càng nhanh chóng độ hướng về đối diện một đám người xông tới. Quần chiến, cho tới nay đều là Tiêu Nhiên am hiểu nhất. Cái này cũng là Tiêu Nhiên am hiểu nhất sử dụng trường thương nguyên nhân thực sự. Nhất thốn trường, nhất thốn cường. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên đem câu nói này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất thương thập sát, trường thương trong nháy mắt, hướng về 10 nơi vị trí là cá nhân đồng thời nghênh đón. Do dự tốc độ quá nhanh, thêm vào lực lượng quá mạnh liệt, Tiêu Nhiên trước mặt mảng lớn không gian trực tiếp sụp xuống. Đại lượng đen nhánh vết nứt hướng về 4 phía lan tràn. Một ít không tránh kịp người đâm đầu vào qua nhất thời phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mà này 10 vị bị Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm thần hồn cảnh trưởng lão. Giờ khắc này càng là cảm giác mình thật giống như bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Thân thể dĩ nhiên xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Phốc, phốc, phốc, liên tục 10 đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tiếp theo là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mà Tiêu Nhiên đã hướng về một chỗ khác vị trí nhào tới. Tại chỗ, chỉ để lại 10 vị đầy mặt ngơ ngác thần hồn cảnh trưởng lão. Tại bọn họ nơi ngực, từng người xuất hiện một cái to bằng nắm tay lỗ máu. Máu tươi đang không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Mà trong mắt bọn họ thần thái sáng ngời cũng đang nhanh chóng phai mờ. Thời gian nháy mắt hoàn toàn mờ đi xuống. Tiếp theo, 10 người trước tiên sau ngã trên mặt đất. Trên thân khí tức càng là trong nháy mắt biến mất. Nơi này biến cố vừa phát sinh, một vị trí khác cũng đã phát sinh đồng dạng một màn. Tiêu Nhiên, lần thứ 2 chém giết 10 người. Khác với lúc đầu là, lần này Tiêu Nhiên vẻn vẹn chém giết 2 vị thần hồn cảnh. Còn lại 8 người đều là bán thần cảnh đỉnh phong lưu giữ ở. Lần thứ 2 đắc thủ, Tiêu Nhiên dưới chân trượt đi. Truy tinh bộ sử dụng tới đến. Trong nháy mắt tiến vào đám kia hiển thánh bán thần cảnh đệ tử tạo thành đoàn địa ở trong. Mắt thấy Tiêu Nhiên đột nhiên tiến vào, những người tu vi dưới đáy đệ tử nhất thời hoàn toàn biến sắc. Từng cái căn bản không có nghĩ đến. Tiêu Nhiên vậy mà lại trực tiếp tránh khỏi tông môn trưởng lão lao thẳng tới bọn họ bên này. Nhưng mà Tiêu Nhiên căn bản cũng không có cho bọn họ thời gian qua khiếp sợ dự định. Tại bọn họ sững sờ đồng thời, cũng đã giết đi vào. Giết, giết, giết. Giờ khắc này Tiêu Nhiên trong đầu chỉ có cái ý niệm này. Nghe trong đầu không ngừng vang vọng lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tiêu Nhiên khóe miệng lần thứ 2 làm nổi lên một vệt ý cười. Chém giết một vị thần hồn cảnh trưởng lão. Đại khái khen thưởng 10 vạn EXP. Mà chém giết một vị bán thần cảnh. Nhưng là khen thưởng 2 vạn EXP. Còn chém giết một vị hiển thánh cảnh. Bây giờ dĩ nhiên chỉ có 1 vạn EXP. Hiển thánh bên dưới Tiêu Nhiên cũng không có đã nếm thử. Nghĩ đến là càng thấp hơn. Đương nhiên, Tiêu Nhiên sở dĩ xông lại chém giết những người này. Cũng không phải là cho thỏa đáng chơi. Càng không phải là bởi vì xem những người này không hợp mắt. Thuần túy là bởi vì hiện tại hắn muốn tấn cấp. Còn kém hơn 20 triệu EXP. Nếu như không tấn cấp, muốn chém giết thập đại tông môn trưởng lão, cần trả giá thật lớn, hơi lớn hơn một chút. Hơn nữa căn bản không có biện pháp làm được nhất kích tất sát. Nhưng nếu là đem những người này đưa hết cho chém giết tấn cấp đến thần hồn cảnh hậu kỳ thứ 2. Cảnh giới nhỏ, như vậy lại đối đầu những người này. Tiêu Nhiên liền không có áp lực chút nào. Đây là Tiêu Nhiên ý nghĩ. Nhưng người khác không biết. Sở hữu hiển thánh đệ tử cũng thất kinh hướng về bên ngoài chạy đi. Mà những tông môn kia trưởng lão tông chủ hàng ngũ, nhưng là từng cái mi mắt bốc lửa hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1453, giở trò lừa bịp. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.